Trùng sinh chi nha nổi, chương 2140, Tổ quốc, vạn tuế, gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay, tại quảng trường thủ đô ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Bỗng nhiên, trên quảng trường vang lên tiếng hoan hô như núi gầm biển hét. Chủ tịch vạn tuế, chủ tịch Liễu Tuấn được nhân dân toàn quốc ủng hộ và kính yêu cùng các chiến hữu của y từ leo lên tường thành của quảng trường nổi tiếng. Liễu Tuấn đi ở đằng trước, theo sát phía sau chính là Ủy viên trưởng Hội thường ủy Quốc hội Nhân dân Khâu Tinh Xuyên và Thủ tướng Quốc vụ Viện Cao Trường Hoành cùng với mấy vị đồng chí thường ủy khác. Đứng ở trên tường thành, Liễu Chủ tịch giơ tay phải lên, phất tay thăm hỏi nhân dân, có vẻ càng thêm cao lớn vĩ đại. Tất cả mọi người biết, tại Đại hội đại biểu toàn quốc khóa mới sắp tổ chức vào 15 ngày sau, Liễu Tuấn đã tỏ rõ thái độ. Trên đại hội khóa này, từ chức vụ Tổng bí thư TW Đảng, ở trên Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa mới tổ chức vào tháng 3 năm tới sẽ từ chức Chủ tịch Quốc gia và chức vụ Chủ tịch Quân ủy. Hoàn toàn về hưu, xét thấy uy vọng cao thượng của Tổng bí thư tại toàn Đảng toàn quốc toàn quân, cùng với công tích vĩ đại mà y gây dựng. Đại biểu Quốc hội Nhân dân liên danh nhất trí thỉnh cầu sửa chữa, hiến pháp mời Tổng bí thư tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tối cao của quốc gia, lãnh đạo quốc gia bước lên đỉnh cao mới. Lấy tuổi tác của đồng chí Liễu Tuấn, hoàn toàn có thể lãnh đạo quốc gia thêm 10 năm. Quốc gia phương Đông cùng với dân tộc phương Đông từ ngàn xưa sau khi trải qua mấy trăm năm lịch sử khuất nhục, đòi hỏi vị lãnh đạo mạnh mẽ này tiếp tục cầm lái, xuất lĩnh mọi người bước về phía trước, đưa sự nghiệp phục hưng vĩ đại tiến lên phía trước. Đồng chí Liễu Tuấn biểu thị sự cảm ơn tự đáy lòng đối với thịnh tình của đại biểu Quốc hội Nhân dân, vẫn khéo cự tuyệt hảo ý của họ. Một chế độ đã thành lập tuyệt đối không thể bởi vì một cá nhân nào đó mà thay đổi, đây là tự hủy căn cơ quốc gia. Liễu Tuấn tuyệt đối không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Từ nhân trị hướng về pháp trị, là cội nguồn bảo đảm cho nước Cộng hòa vĩnh viễn cường thịnh. Giới truyền thông quốc tế đưa tin rằng, bởi vì thái độ của Liễu Tuấn đối với quyền lực đã khiến uy vọng cao thượng của y tại nước Cộng hòa lại leo lên một tầng cao mới, thậm chí các chính khách của các quốc gia phương Tây cũng khen ngợi việc này. Uy vọng và lực ảnh hưởng của Liễu Tuấn đã vượt qua biên giới, trở thành vĩ nhân của thế hệ này, nhận được sự kính trọng của toàn thế giới. 10 giờ sáng, Ủy viên Cục Chính trị, Bí thư Thành ủy Thủ đô Kha Khải Phàm Trang Nghiêm tuyên bố, buổi lễ long trọng chào mừng 83 năm Quốc khánh chính thức bắt đầu. Lập tức tiếng pháo mừng nổ vang, 56 viên pháo chia làm hai lượt trong 5 phút 30 giây luân phiên phóng ra 83 tiếng, đại biểu 56 dân tộc chúc mừng lễ Quốc khánh. Khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, 200 vũ cảnh quan binh cấu thành đội hộ vệ cho nghi thức kéo cờ, xuất phát từ phía Bắc Bia kỷ niệm anh hùng nhân dân dưới phủ kín bởi thảm đỏ hướng về phía quốc kỳ. Khi tiếng pháo mừng cuối cùng vang lên, đội hộ vệ quốc kỳ vừa lúc đến dưới cột quốc kỳ, hoàn thành động tác thu súng và đứng nghiêm. Lập tức trong tiếng quốc ca trang nghiêm hùng tráng của ban nhạc, quốc kỳ đỏ tươi từ từ được kéo lên. Đội quân danh dự vào chỗ. Theo tiếng khẩu lệnh này, trên quảng trường tưng bừng lập tức an tĩnh xuống, trên quảng trường duyệt binh rộng. gocchuyenaudio.com, lớn chỉ nghe được thanh âm đều nhịp của động tác đặt súng lên vai của đội quân danh dự truyền lại. Chạy bộ tới, đội quân danh dự vào chỗ, âm thanh báng súng lần lượt va chạm mặt đất truyền đến sau cùng, toàn bộ tấm màn cho nghi thức duyệt binh chính thức được giật lại. Lúc này, đồng chí Liễu Tuấn cưỡi xe duyệt binh chạy ra khỏi cửa thành, khi đến quảng trường duyệt binh thì tổng chỉ huy duyệt binh đã đợi ở đó, tư lệnh viên quân khu thủ đô Trung tướng Hồ Hạo Nhiên hướng về Liễu Chủ tịch hành quân lễ cao giọng báo cáo. Thưa đồng chí Chủ tịch, đội ngũ cần kiểm duyệt đã chuẩn bị hoàn tất, mời Chủ tịch kiểm duyệt. Tổng chỉ huy duyệt binh Hồ Hạo Nhiên, bắt đầu, Liễu Chủ tịch giọng trầm ổn truyền xuống mệnh lệnh. Vâng, đi cùng với tư lệnh viên Hồ Hạo Nhiên, xe duyệt binh uy nghiêm hào hùng chở Liễu Chủ tịch từ từ chạy về hướng đội quân danh dự chờ kiểm duyệt. Chào các đồng chí, xe duyệt binh khi đi qua phương đội thứ nhất, Liễu Chủ tịch cao giọng chào hỏi các quan binh nhận kiểm duyệt. Chào thủ trưởng, các chiến sĩ của phương đội cao giọng trả lời trình tề. Kiểm duyệt hoàn tất, Chủ tịch Liễu Tuấn trở lại tường thành, đọc bài phát biểu quan trọng tiến tới, vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Hoa Hạ mà cố gắng phấn đấu. Tư lệnh viên Hồ Hạo Nhiên cao giọng tuyên bố, cuộc diễu hành bắt đầu, tiếng bước chân kiên định mạnh mẽ chỉnh tề vang lên, phương đội của học viên lục quân đi ở đằng trước cuộc diễu hành, xoài bước tiến lên, đi qua trung tâm quảng trường, hướng về cúi chào các quan chức cấp cao của TW trên tường thành. Sau đó từng phương đội chỉnh tề đi qua quảng trường duyệt binh. Trong lễ duyệt binh chào mừng quốc khánh lần này, đã biểu diễn trang bị kỹ thuật mới nhất của quân ta. Trong đó tên lửa liên lục địa ICMB, mang tên Đông Phong Bát Tam hình dài đến mấy chục thước trong cuộc biểu diễn pháo binh thứ hai đã gây chú ý nhất. Loại tên lửa liên lục địa là kiểu tên lửa kiểu mới quân ta mới nghiên cứu chế tạo, chia làm hai loại trên đất liền và trên biển. loại tên lửa trên đất liền có tầm bắn đạt 15.000 km, loại tên lửa trên biển có tầm bắn đạt 12.000 km, có thể bao trùm toàn cầu bất kể ngóc ngách nào. Uy lực cực kỳ lớn, nhất là tên lửa trên biển đã tăng thêm tầm bắn rất nhiều, trở thành một vũ khí sát thủ cực mạnh của quân ta. Giới truyền thông quốc tế suy đoán, loại hình tên lửa này sẽ không thể thấy trên lễ duyệt binh lần này, nhưng không ngờ lại xuất hiện. Đây cũng đủ để chứng minh lòng tự tin của nước Cộng Hòa. Nhưng so với tên lửa Đông Phong, điều khiến người khác càng chú ý hơn nữa chính là phương đội cần kiểm duyệt đến từ khu vực Đài Loan. Đài Loan tổng cộng phái ra 3 bộ phương đội, phân biệt đại biểu cho lục hải không tam quân của bộ đội phòng vệ Đài Loan, mỗi phương đội từ 10 đến 12 người. Khi phương đội Đài Loan lấy đội hình chỉnh tề hùng tráng đi qua quảng trường duyệt binh, toàn trường liền vang lên tiếng hoan hô. Lúc này MC kích động đưa tin rằng, đây là trong vòng 83 năm qua kể từ khi dựng nước, quân đội của khu vực Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện tại quảng trường thủ đô. Đại nghiệp thống nhất của nước ta đã thắng lợi hoàn thành. Từ đây về sau, nước Cộng Hòa là một chỉnh thể mật bất khả phân. Như Tổng Bí Thư đã nói, quá trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Hoa Hạ bởi vậy đã leo lên một khởi điểm mới, đã tạo ra một sự. Góc truyện audio.com, kiện quan trọng có ý nghĩa phi phàm. Sau khi cuộc diễu hành hoàn thành, đội ngũ quần chúng du hành cũng đi qua. So sánh với sự uy nghiêm của phương đội cần kiểm duyệt, đội ngũ quần chúng du hành càng có quy mô lớn hơn, càng tràn ngập bầu không khí hân hoan. Phương đội du hành khiêng trên vai bức chân dung của tập thể đồng chí lãnh đạo nòng cốt của đảng ta, từ từ đi qua quảng trường thủ đô. Bức ảnh chân dung của Liễu Tuấn theo sát phía sau đồng chí Tiết Viễn Sơn, xuất hiện tại trung tâm quảng trường. Sự thực chứng minh, chỉ cần chúng ta kiên định, sẽ không có bất cứ một lực lượng nào có thể ngăn trở quốc gia chúng ta, ngăn trở sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc chúng ta. Vì Tổ quốc vĩ đại, vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Hoa Hạ mà nỗ lực phấn đấu. Trong loa phát thanh truyền đến giọng uy nghiêm hùng hậu của Chủ tịch Liễu Tuấn. TW Đảng Vạn Tuế, Liễu Chủ tịch Vạn Tuế, bỗng nhiên cả quảng trường vang lên tiếng hô kinh thiên động địa, vang tận trời xanh. Lúc này, hai mắt của Liễu Tuấn đã ươn ướt, đứng ở chính giữa tường thành, từ từ giơ lên tay phải thấp giọng mà lại thâm tình hô. Tổ quốc, Vạn Tuế, hết cách chương.